Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 77, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn trăm tên huynh đệ hắc báo bang một đám kính sợ nhìn Lâm Báo, ánh mắt tất cả đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Lâm Báo xuất thủ, một ít huynh đệ mới gia nhập thậm chí chưa từng xem Lâm Báo ra tay. Rất nhiều người đều là nghe qua truyền thuyết Lâm Báo, nhưng xưa nay không có gặp qua hắn ra tay, hiện giờ lại một lần nữa nhìn thấy hắn ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền đem giả heo ăn thịt hổ Dương Biêu cho nháy mắt hạ gục. Thực lực thế này, cường đại bực này, sao không làm người phát cuồng? So với đám người hắc báo bang cuồng nhiệt mà nói, đám thuộc hạ Dương Biêu lại là một đám sắc mặt tái nhợt. Như vậy một cái khủng bố tồn tại, để bọn hắn đánh như thế nào? Chẳng sợ những người này rất nhiều đều là kẻ liều mạng, bọn họ không sợ bách tính, không sợ cảnh sát, nhưng là bọn họ lại sợ hãi người so với bọn họ càng mạnh càng bạo lực. Lâm Báo, không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. Lúc này, chớ nói lời nói của Dương Biêu không nhất định là thật sự, liền tính Lãnh Trường Phong thật sự là đại ca của hắn thì thế nào? Hắn đều đã chết, nhóm người mình liều mạng lại như thế nào? Còn không bằng đầu hàng càng tốt một chút. Liền tính Bắc Đấu Hội thật muốn trả thù hắc báo bang, cùng lắm thì sau chuyện này rời xa Minh Châu. Về phần Trương Linh Linh cùng Triệu Từ Kỳ, đồng dạng vẻ mặt kinh hãi nhìn Lâm Báo, các nàng đều không có nghĩ đến cái nam nhân cường tráng này sẽ có thực lực khủng bố như vậy. Chỉ có Tô Phàm vẻ mặt đạm nhiên xoay người, từng bước một đi tới trước người Triệu Từ Kỳ, nhìn trên đầu Triệu Từ Kỳ còn đang đổ máu, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đau không? Không đau. Triệu Từ Kỳ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chính là nàng vốn dĩ đổ máu quá nhiều, lại chịu một cước của Dương Biêu, bản thân rất là khó chịu, nếu không phải vẫn luôn ghi nhớ đại thù, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này mắt thấy Dương Biêu đã chết, tâm thần tức khắc buông lỏng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tô Phàm một phen đỡ Triệu Từ Kỳ, nhìn đầu nàng còn đang không ngừng đổ máu, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một câu. Đồ ngốc, có chuyện như vậy, ngươi có thể nói rõ ràng chút à? Đáng tiếc ngất xỉu đi Triệu Từ Kỳ căn bản cũng không có nghe được câu này. Đem Triệu Từ Kỳ bế lên, Lâm Báo sớm đã để cho người an bài xe, đưa bọn hắn đi bệnh viện trước. Chuyện còn lại là từ Lâm Báo tự mình đi xử lý. Dương Biêu làm nhiều việc ác, chết cũng liền chết rồi, cũng sẽ không lật lên quá lớn sóng gió, về phần sẽ hay không dẫn tới Bắc Đấu Hội trả thù, hắn căn bản chưa từng quan tâm. Tin tức lão đại công ty Hồng Đậu bị Lâm Báo, đại ca của hắc báo bang xử lý nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trên đường cái Minh Châu thị, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Cái công ty Hồng Đậu này là công ty cho vay nặng lãi, cùng sản nghiệp hắc báo bang luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, vô duyên vô cớ Lâm Báo xử lý Dương Biêu làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắc báo bang tính toán phát triển vay nặng lãi? Vẫn là Dương Biêu ở nơi nào đắc tội Lâm Báo? Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, đối với người trên đường mà nói này cũng không tính là cái đại sự gì, công ty Hồng Đậu cũng bất quá là một cái bang phái cỡ nhỏ mà thôi, diệt cũng liền diệt, ai sẽ đem nó để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đối với một ít người mà nói, công ty Hồng Đậu hủy diệt lại là một kiện sự tình cực kỳ trọng đại. Hội sở Bắc Đầu Thất Tinh, hộp đêm xa hoa nhất tối cao nhất toàn bộ Bắc Thành, chỗ này trừ bỏ ăn uống, dừng chân, KTV, nhà tắm hơi, còn có một cái sòng bạc ngầm lớn nhất Bắc Thành, có thể không chút nào khoa trương, chỉ cần ngươi có tiền, ở chỗ này liền có thể hưởng thụ được hết thảy, mà ở trong đó, mỗi một ngày buôn bán ngạch đều là lấy giá trị trăm vạn thậm chí ngàn vạn, này còn không bao gồm thu nhập của sòng bạc ngầm. Chỗ này, càng là tổng bộ của Bắc Đấu Hội, đệ nhất đại bang phái có tiếng ở Bắc Thành. Lúc này, hội sở Bắc Đầu Thất Tinh, trong một cái phòng siêu cấp xa hoa ở lầu cao nhất, một người nam tử thân xuyên tây trang màu đen, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, còn mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng đang ngồi ở trên ghế lão bản, lặng lặng nhìn trong tay một ít tư liệu. Những tài liệu này, đúng là kỹ càng tỉ mỉ ghi chép lại toàn bộ chuyện phát sinh vào buổi trưa ở công ty Hồng Đậu, bao gồm chân tướng. Cái Dương Biêu này, quả nhiên là bùn nhão không chết tường được, lấy tài phú hiện tại của hắn, muốn bao nuôi cái dạng gì nữ nhân không được, hết lần này tới lần khác muốn khai thác thủ đoạn kịch liệt như vậy, giết người, bầm thây, chuyện như vậy hắn thế nhưng cũng dám làm. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Xem hết ở tư liệu trong tay, nam tử oán giận đem tư liệu nện ở trên bàn công tác. Công ty Hồng Đậu A kia chính là công ty vay nặng lãi hắn âm thầm nâng đỡ lên A, đừng nhìn công ty Hồng Đậu nhỏ, chính là mỗi tháng lợi nhuận đều là lấy ngàn vạn mà tính, kia vẫn là thuần lợi nhuận, cùng Bắc Đầu Thất Tinh làm buôn bán ngạch hoàn toàn khác biệt. Hội sở Bắc Đầu Thất Tinh một ngày tiêu thụ kim ngạch rất lớn, trăm vạn thậm chí ngàn vạn, một tháng tiêu thụ kim ngạch tuyệt đối chục ngàn vạn, chính là tiêu xài cũng là cực lớn, mặc kệ là chi phí, vẫn là tiền bao ơ người phía dưới, hoặc là tiền nộp lên trên đà thông quan hệ, đều không phải là một số lượng nhỏ, mỗi tháng có thể cho hắn đem đến vài chục ngàn vạn, mà cái công ty vay nặng lãi không đáng chú ý này đâu, mỗi tháng lợi nhuận đều là ngàn vạn mà tính a, trừ bỏ sòng bạc thu nhập, cái công ty kia cơ hồ là bộ phận sản nghiệp của hắn kiếm lợi nhiều nhất, hiện giờ cứ như vậy bị người đập, cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Hội trưởng Dương Bưu lại là tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng là rốt cuộc cũng vì chúng ta kiếm lời không ít tiền, hiện giờ hắn bị Lâm báo làm thịt, công ty Hồng Đậu cũng bị xử lý, việc này cũng không thể cứ như vậy a. Lúc này, một người trung niên khoảng 40 tuổi đứng ở phía trước nam tử mở miệng nói. Người này có một trương mặt chữ quốc, thân cao ước chừng tầm 1m9, nhìn như cường tráng, tràn ngập lực nổ mạnh, chính là trên thực tế hắn am hiểu nhất lại không phải đánh nhau, mà là mưu trí. Ở trên đường, hắn cũng có một cái danh hào làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật, Huyết Hồ. Đại biểu cho huyết tinh cùng giảo hoạt. Năm đó trên đường phố Bắc Thành có một cái Thiên Long Bang một thời cực thịnh, chính là ở dưới âm mưu của hắn ngắn ngủi chưa đầy 3 tháng thời gian hôi phi yên diệt. Huyết Hồ chi danh cũng bắt đầu từ lúc đó vang vọng toàn bộ Minh Châu. Mà có thể bị hắn gọi là hội trưởng, trên đường phố toàn bộ Minh Châu thì cũng chỉ có một người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là Bắc Đấu Hội hội trưởng Lãnh Trường Phong. Chỉ là Lãnh Trường Phong ăn mặc khéo léo, diện mạo văn nhã, nhìn qua nói là một cái lão đại hắc bang, còn không bằng nói là một cái thư sinh văn nhã. Không tồi, chuyện này xác thực không thể cứ như vậy cho qua, làm Tiêu Đằng vào đi, nếu hắn là người Âu Dương thiếu gia đề cử, dù sao cũng nên có chút bản lĩnh mới đúng, chuyện này khiến cho hắn đi trước thử một chút thái độ của Lâm báo đi. Lãnh Trường Phong nhẹ giọng thở dài một tiếng, thời điểm lúc trước Âu Dương Minh Tu đem Tiêu Đằng xếp vào bọn thủ hạ, hắn liền hiểu tâm tư nhị thiếu gia Âu Dương gia, bất quá khi đó hắn tuy rằng có ý định ra tay với Lâm báo, nhưng cũng không có xung đột trực tiếp, chỉ là tạm thời đáp ứng, nơi nào nghĩ tới lúc này mới cũng không lâu lắm, Lâm báo liền trực tiếp chặt đứt một hạng thu nhập lớn nhất của hắn, cái này làm cho hắn làm sao có thể lại nhịn xuống. Đứa nhỏ này có chút đầu óc, ta lập tức đưa hắn lại đây. Huyết Hồ nhẹ gật đầu, làm quân sư của Bắc Đấu Hội, tin tức hắn biết thậm chí so với Lãnh Trường Phong còn nhiều hơn, đối với lai lịch của Tiêu Đằng, hắn chính là biết đến nhất thanh nhị sở, lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất thả ra Tiêu Đằng sao. Liền tính trên đường những người khác biết cũng chỉ nói là Âu Dương gia tộc muốn mượn đao giết người, sẽ không liên tưởng đến dụng ý chân chính bọn họ đối phó Lâm báo là bởi vì công ty Hồng Đậu. Nhìn đến Huyết Hồ xoay người rời đi, Lãnh Trường Phong nhẹ giọng thở dài một tiếng. Lâm báo, vốn không muốn cùng ngươi là địch, chính là ngươi đây là đang bức ta a. Lãnh Trường Phong vừa nói một quyền thật mạnh nện ở trên bàn công tác, bàn làm việc từ gỗ lim chế thành kia, thế nhưng xuất hiện một đạo vết rạn thật sâu. Editor, Suami 0562, cách chương.